Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764: Kinh người trận pháp Thiên Phú. Chương 763: Kinh người trận pháp Thiên Phú. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối, Giang Hạo theo Linh Dược Viên rời đi, hướng nhà ăn đi đến. Nơi đó phần lớn là trúc cơ trở xuống, cùng người bình thường đi. Đương nhiên, bọn hắn nhà ăn sẽ không ở cùng một chỗ, bởi vì đối với người bình thường tới nói là rất nguy hiểm một sự kiện. Mà luyện khí trở lên rất ít lại ăn đồ vật, có cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ăn một chút, loại trừ Tiểu Ly cái này ngoại lệ. Hắn mỗi ngày đến, so tất cả mọi người muốn đúng giờ. Cùng những người khác khác biệt chính là, hắn ăn cơm cần thanh toán linh thạch, bây giờ một tháng cần 50 linh thạch. Lớn nhiều tình huống hạ đều là Giang Hạo thanh toán. Tiểu Ly mình có linh thạch, nhưng là hắn sẽ mua những vật khác ăn. Như thế cũng liền ít có linh thạch mang theo. Đến một lần nhà ăn, Giang Hạo liền thấy Tiểu Ly ngồi tại chỗ, nhảy lấy chân nhỏ chờ đợi đồ ăn bưng lên. Một mặt chờ mong lại vui vẻ. Sư huynh, nàng nhìn thấy Giang Hạo, phất tay chào hỏi, mời ta ăn. Giang Hạo đi tới ngồi xuống. Con thỏ nhảy đến mặt bàn, cũng giống đang chờ ăn. Lập tức Tiểu Ly hưng phấn mặt, dần dần xoắn xuýt, cuối cùng đau lòng gật đầu. Giang Hạo nhìn xem hắn, chưa từng giải thích, chỉ là để hắn đem cửu u lấy ra. Nguyên bản trạng thái coi như không tệ cửu u, đang rơi xuống Giang Hạo trong tay thời điểm, trong nháy mắt ỉu xìu, phảng phất u sinh tuyệt vọng. Giang Hạo nhìn xem núp ở nơi hẻo lánh cửu u, phát hiện nó vẫn là không cách nào ảnh hưởng ngoại giới. Loại tình huống này, cho dù là muốn cho nó trợ giúp Tiểu Ly, nó cũng bất lực, trừ phi phóng xuất, có thể ra đến dễ dàng, lại phong ấn liền khó khăn. Phong Hoa đạo nhân uy hiếp hắn không cách nào phòng bị. Bất quá uy hiếp là Tiểu Ly cũng là còn tốt, có Long Châu tại, muốn để Tiểu Ly ăn thiệt thòi, cần rất mạnh tu vi. Chỉ là không xác định dạng gì tu vi, có thể ngăn cản Long Châu số lượng không nhiều lực lượng. Trước thả ta cái này, Giang Hạo nói, nếu có người nhằm vào Tiểu Ly, có cửu u ngược lại nguy hiểm. Một khi phá vỡ phong ấn, tình huống ngược lại càng hỏng bét. Đừng nhìn nó hiện tại trung thực, nhổ răng lão hổ, như thường có thể một bàn tay chụp chết người. Tiểu Ly chỉ là ồ một tiếng, cũng không thèm để ý. Bởi vì nàng cơm tối đưa ra là to lớn thịt nướng. Ăn trước đó hắn cắt một khối nhỏ cho Giang Hạo. Sư huynh ăn trước. Giang Hạo thuận thế tiếp nhận, bắt đầu ăn. Sau đó liền nhìn xem Tiểu Ly miệng lớn cắn ăn. Trong lúc nhất thời hắn hồi tưởng lại dĩ vãng, năm đó Tiểu Ly chính là vì một miếng cơm đi vào Thiên Âm Tông, đến về sau cũng không tu luyện, liền mỗi ngày vì ăn bôn ba lao lực, thường xuyên bị người truy. Khi đó còn trốn đến trong rừng cây, bất chi bất giác rất nhiều năm, nhưng mà lại chưa từng thay đổi. Không yêu tu luyện, chỉ biết ăn cơm, có lẽ có một ngày, hắn sẽ ở ăn cơm bên trong, đột nhiên hiểu ra mình rốt cuộc là ai. Loại trừ ban đầu một miếng thịt, Giang Hạo không còn ăn nhiều cái khác, chỉ là nhìn xem Tiểu Ly ăn xong. Cuối cùng, Tiểu Ly vụng trộm cầm mấy khối điểm tâm đặt ở trên thân. Giang Hạo hỏi nàng vì cái gì không ăn đi. Tiểu Ly nói trở về lại ăn. Dạng này người khác liền biết hắn sẽ không đem trong nhà ăn không. Còn có lương thực dư. A bà dạy Tiểu Ly, không dễ dàng bị người chê cười. Tiểu Ly lại trở về câu. Giang Hạo không tiếp tục hỏi, mà là đứng dậy trở về. Con thỏ không cùng, lưu tại Tiểu Ly bên người. Bọn hắn có thể muốn đi tìm Sở Xuyên bọn hắn. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Muốn giải trừ Phong Hoa đạo nhân nguy cơ, cấp bách là không có ích lợi gì. Bây giờ mình còn có thời gian. Biện pháp tốt nhất liền là mau chóng biến cường. Sau đó nghĩ biện pháp tìm ra đối phương. Khuyên hắn buông xuống ân oán. Một tháng sau, đầu tháng 6, tiến vào thi giới danh sách ra. Đoạn tình nhai loại trừ Giang Hạo, còn có một cái bình thường danh ngạch. Nhìn thấy danh tự, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì cũng không phải là người khác, chính là Tiểu Ly. Sư phụ là nghĩ bức Tiểu Ly một thanh sao? Tiểu Ly thiên phú rõ như ban ngày. Tất cả mọi người biết hắn chỉ cần chịu cố gắng, tu luyện sẽ rất nhanh. Nhưng trọng điểm ngay tại ở hắn không chịu tu luyện. Không chỉ có không chịu, sư phụ muốn dạy hắn. Hắn có thể vừa nghe vừa ngủ. Đây cũng là không ai quá để ý Tiểu Ly nguyên nhân. Một cái không nguyện ý người tu luyện, theo bọn hắn nghĩ chỉ là lãng phí thiên phú. Dạng này người không cần quá để ý, không ảnh hưởng lẫn nhau liền tốt. Dưới tình huống bình thường tiến vào thi giới đều là một chút sắp đột phá người. Đem danh ngạch cho Tiểu Ly đại khái là hy vọng hắn có thể có chỗ cải biến. Dù sao sau khi đi vào không biến cường liền dễ dàng gặp được nguy hiểm. Không biết Phong Hoa đạo nhân tay có thể hay không luồn vào thi giới. Suy nghĩ hiện lên, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Kỳ thật Tiểu Ly có thể hay không vào được không biết. Bởi vì đi vào trước muốn trước học trận pháp. Tiểu Ly học được sao? Sự thật chứng minh học được. Bởi vì ngày kế tiếp, Giang Hạo bị sư phụ kêu đi. Đồng thời cho hắn hạ một cái nhiệm vụ. Dạy Tiểu Ly trận pháp. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Về sau hắn liền bắt đầu dạy Tiểu Ly trận pháp. Ban đầu Tiểu Ly cự tuyệt học tập. Đầu óc trống không? Thậm chí muốn ngủ. Sau đó Giang Hạo đoạn mất cơm của nàng. Lúc nào học xong lúc nào ăn cơm. Sư huynh, ta đói bụng. Tiểu Ly ôm bụng nói. Hắn ngồi tại bàn đào thụ dưới. Có chút ủy khuất. Giang Hạo chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Học xong lại ăn. Tiểu Ly nhìn trước mắt sư huynh. Trong thoáng chốc lại xuất hiện cảm giác quen thuộc. Tựa hồ tại sư huynh sau lưng có một đạo nữ tử thân ảnh. Tựa hồ muốn nói. Còn không có học liền nói sẽ không. Sẽ không liền không cho phép ăn cơm. Chợt, nữ tử tựa như giơ lên cái gì. Liền phải đặt xuống tới. Không sợ trời không sợ đất Tiểu Ly vô ý thức dùng mình một cái. Sau đó cầm sách lên liền chân thành nói. Sư huynh ta học, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 3 ngày sau, Tiểu Ly xuất sư, cao, này trận pháp thiên phú cao lạ kỳ. Giang Hạo trong lúc nhất thời đều có chút hâm mộ. Mình không có thiên phú như vậy. Trên đời này rất nhiều người đều có thuộc về mình thiên phú. Loại kia không bằng người cảm giác. Thường xuyên đều sẽ cảm nhận được. Giang Hạo phát hiện, mình loại trừ phù văn phía trên có chút thiên phú bên ngoài. Địa phương khác thiên phú đều rất bình thường. Hắn vẫn luôn minh bạch người khác lợi hại. Cho nên cũng không dám khinh thị những người khác. Tháng 9, Giang Hạo toàn 1.400.000 linh thạch. Vốn cho rằng có thể tích lũy đến 2.000.000. Cuối cùng rất không có khả năng. Bởi vì thi giới hoa muốn mở. Đại khái 7 ngày sau. Nói cách khác, 7 ngày sau, hắn sẽ tiến vào thi giới. Lần này cùng lần trước khác biệt. Thiên Âm Tông có kinh nghiệm. Cho nên hết thảy cũng rất thuận lợi. Thiên Môn Tông người không biết ở đâu học. Bọn hắn cũng không cần dạy. 7 ngày sau, Giang Hạo cùng Tiểu Ly. Còn có Gia Cát Chính. Ân Tuyết Ni. 4 người cùng nhau đi tới thi giới hoa trước. Nhìn thấy bọn hắn. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thế mà đều biết. Mà lại Gia Cát Chính là lần thứ 2 tiến vào. Con thỏ không có mang vào. Nó muốn giữ lại tới hoa. Chỉ là trước khi đến. Giang Hạo lại gặp Hải Minh đạo nhân. Hắn nói. Thi giới bên trong có hắn phần thứ 2 lễ vật. Hy vọng hắn có thể thích. Giang Hạo đê mi. Chỉ là nói một tiếng tạ. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Phong Hoa đạo nhân bàn tay đến thi giới. Không biết hắn là từ đâu vào tay. Là Nam Bộ, vẫn là Bắc Bộ, hoặc là Tây Bộ. Nam Bộ cũng chỉ có Thiên Âm Tông. Nếu là nơi này, như vậy bị động thủ chỉ có Thiên Môn Tông cùng Thi Thần Tông. Thiên Âm Tông động khá là phiền toái. Sơn Hải Kiếm Tông thì càng phiền toái. Bất quá, sau khi đi vào ai đưa ai lễ vật, còn không xác định. Hết chương.